Giới thần, chương 362, thâu thiên hoán nhật, góc truyện audio.com. Trong ngực hỏa là một chùm hỏa diễm uy nghi, trong ngực phong là một ngọn gió xoáy có hơi nước mờ mờ, trong ngực lôi là một đoàn vân vụ có những tia lôi điện. Chớp giật trong ngực điện là một tia lôi quang chớp lòa bốn hạt chủng dị năng này. Hiện giờ một cái hoa văn trong suốt đã mon men đến nó không ngừng nhân bản lên nhanh thật là nhanh, sau đó trong hoàn cảnh bốn nữ dị năng này không hề hay biết. Nó đã nhanh chóng phủ lấp hết cả đoàn dị chủng mà không hề gây ra một chút nào phản kháng, đồng dạng lúc này dị năng ở trong người 24 tên ma tướng cũng đồng dạng bị luyện hóa mất, thậm chí luyện hóa triệt để mất dị chủng này mà đến chủ nhân nó cũng không hề hay biết, không hề dừng lại những cái hoa văn trong suốt này sau khi chiếm trọn được đám dị năng đó. Nó liền tiếp tục nhân bản lên, sau đó dọc theo địa hồn dẫn tới thức hải tại đây. Thức hải của bốn cô gái thay vì sẽ có được một màu trắng trong tinh khiết như tờ giấy trắng thì nơi đây lại hoàn toàn ngược lại, một mảnh màu đen đen kịt như mực, sâu trong mảnh thức hải này thậm chí còn có một màu đen hắc ám chứa đầy khí tức tàn bạo. Ích kỷ, đố kỵ, giết chóc, tham lam, vô vàn những mặt trái tinh thần có trong trời đất, những loại mặt trái tinh thần này không ngờ lại nhiều đến không tưởng nổi, thậm chí có thể kết thành một dạng chất lỏng đen đen đỏ đỏ rồi phủ trùm toàn bộ lên thế giới thức hải của bốn cô gái này. Biến nơi thiêng liêng thánh khiết này thành một vũng bùn hôi tanh nhơ nhấp, tiến sâu vào trong cùng, tại đây chân linh thần hồn của bốn người chỉ còn lại là bốn cái bông sen, mỗi người một màu sắc, phong, hỏa, lôi, điện tương tự là xanh, đỏ, tím, trắng. Phía chính giữa bông sen 12 cánh đó là một đốm hỏa diễm đen ngòm không ngừng chiếu lên những hư ảnh máu tánh, giết người ghê rợn, những bãi chiến trường xương trắng chất đầy, đầu người chất keo, thiên địa một mảnh địa ngục. Ngay cả chính đốm hỏa diễm này cũng tương tự không ngừng hiện lên từng cái miệng hé đầy răng nanh bén nhọn xen lẫn máu tanh màu đỏ đen trông thật gớm. Biết bên trong chính là hư ảnh của một thanh niên da mặt trắng, mũi cao, mắt sắc đẹp trai mà lạnh lùng tới cực điểm, đó chính là nhị thiếu gia. Chính ngọn lửa này đã không ngừng tuôn trào dòng huyết tinh đen ngòm chứa đầy mặt trái tinh thần rồi kéo tới đây, lấp đầy thế giới nơi đây, lấp đi toàn bộ một mảnh thức hải trong suốt, mỗi một trận đánh một trận giết người. Dị năng giả giải rác khắp cả thế giới, họ giết bao nhiêu sinh mạng là bấy nhiêu oán khí, uất khí, giận dữ và tàn hồn ma niệm của người đó đều sẽ trở thành dinh dưỡng nuôi lại ma hỏa giết chóc, càng nhiều ma hỏa lại càng mạnh, càng đen hơn. Đây là một thế giới của địa ngục, nhưng mà vị nhị thiếu này đã dùng cách giết chóc trên trần gian để luyện ra địa ngục. Là phương thức tàn nhẫn và độc ác nhất nhưng lại hiệu quả nhất nếu như cứ tiếp tục như vậy. Một thế giới thiên ý công chính vô tư trong đầu bốn cô gái này chắc chắn sẽ bị đốm hỏa diễm này chiếm trọn và luyện thành một hắc ám ma ngục chân chính. Thiên ý mà các cô có được lúc đó sẽ là một thiên ý của địa ngục ma quỷ, khủng bố nhất, tàn nhẫn máu tanh, tham lam và âm trầm nhất thế giới này, mà chân chính được nhị thiếu luyện ra quả thật là không tưởng nổi. Một thân hắn muốn khống chế cả trời, lấy tuyệt thế ma hỏa luyện ra chân ngục, luyện ngũ hành luyện thành đại địa ma ngục, lấy tứ thiên trụ luyện thành trời, bản thân hắn sẽ làm vương một giới. Giả dụ như hắn tìm ra được ngũ hành hoàn mỹ đó rồi đi. Nhưng mà hiện giờ, thiên ý lại đổi chủ rồi, như vô sắc hoa văn sau khi tiến vào thức hải liền giống như có mắt. Một cái hoa văn tự động hấp lấy tinh thần lực luyện thành một cái liên hoa giống hệt liên hoa thần hồn của bốn cô gái, sau đó một tia thiên ý từ trên cao phủ xuống. Huyễn cảnh cũng sinh ra, trời đất liền đảo lộn, hắc khí giống như nước mực bị cuộn trào lên giống như sóng thần ập tới. Ầm ầm ầm ầm, thức hải không ngừng sinh ra những làn sóng kinh thiên động địa. Sau đó một tia thiên ý nhỏ giống như tia sáng từ cửu thiên phủ xuống chiếu lên vạn vật, tia sáng này uy nghi và thần thánh đến không thể cãi. Nhân tâm cảm nhận đều là một mảnh nghiêm nghị đến lạnh run, tia thiên ý nhỏ này vừa phủ xuống, mảnh hắc hải này liền sôi lên sùng sục vô tận tà ác chi khí giống như gặp khắc tinh. Ngay cả đốm hỏa diễm gớm giết kia cũng sợ hãi không ngừng gào thét lên những tiếng kêu rợn người. Thiên ý này không nhiều lắm. Nó phụ tới một lúc gây tai họa ở đây một lúc sau đó liền bị vô tận hắc thủy nhấn chìm. Nhúng thiên ý nho nhỏ này cuối cùng cũng bị hắc hải nuốt chửng mất sau đó. Sự việc có vẻ như trở lại như bình thường. Hỏa diễm vẫn cháy trong liên hoa. Hắc khí vẫn nhiễu nhương. Hư ảnh địa ngục vẫn khắc vào thiên địa tinh thần. Ấn nhập vào không gian vách tường trên thực tế trong thức hải. Trước kia vốn là một mảnh đen ngòm thì bây giờ đã khắc một quả cầu thủy tinh lớn bằng nửa nắm tay đã gói gọn toàn bộ hắc thủy liên hoa và địa ngục ma. Hỏa kia thành một khối nhìn trông vẫn giống hệt với một thức hải trước đây khi thu nhỏ lại ở trong quả cầu này. Hắc hỏa vẫn không hề cắt đứt liên hệ với nhị thiếu. Hắc thủy tà ác vẫn không ngừng tuôn trào vào luyện hóa bông sen tinh thần già đó. Mọi chuyện giống hệt như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn thế giới thức hải thực bên ngoài hiện giờ đã hoàn toàn là một mảnh trong suốt không tì vết. Một thế giới như pha lê trong suốt vô ngân, liên hoa nhấp nhảy ánh sáng lung linh, mảnh nhỏ thiên ý vừa nãy cũng vừa khéo dung hợp vào đây luyện hóa sạch những tàn tích tà ác và kích phát ra một phần công năng trong tư thiên trụ. Dùng mảnh thiên ý này luyện thành hạch tâm trong thế giới. Cách chương.